chỉ muốn xông qua đánh lão già này một trận, còn chưa nói rõ trắng đen liền muốn đuổi bọn họ đi. Bọn họ tới chỗ này ngốc nửa ngày thật không biết là để làm cái gì nữa. Nhưng còn không đợi hắn hành động, Lãnh Vô Thường đã vội vàng ngăn cản hắn, hướng về Vân Hình Cơ khẽ khom người cung kính nói: đa tạ đại tế ti chỉ điểm, Lãnh mổ đã hiểu trong lòng, và xin cáo từ, ngày khác lại đến tiếp kiến. Lãnh tiên sinh, ngươi hiểu rõ cái gì lá phu, nhưng mà cái gì đều nghe không hiểu à? Hoàng Phổ Thiên Nguyên hét lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lãnh Vô Thường khoát tay khuyên nhủ: môn chủ đi thôi, đại tế ti vừa mới nãy đã xác định cho chúng ta trác phạm là một cái dị số, vốn không phải là địch cũng không phải là bạn, còn chúng ta không có quan hệ gì. Cái gì mà không có quan hệ chứ? Hắn đã giết không biết bao nhiêu người của chúng ta, thù này đến với môn chúng ta làm sao có thể không báo chứ? Hoàng Phổ Thiên Nguyên trừng mắt quái dị nhìn Lãnh Vô Thường một chút, vẫn là không rõ ràng cho lắm. Hôm nay vì Lãnh tiên sinh này nói chuyện, làm sao lại quái dị dám giống lão đầu kia như thế chứ? Lãnh Vô Thường bất đắc dĩ cười khổ, kéo hắn đi ra ngoài. Môn chủ, việc này chờ chúng ta trở về ta lại phân tích cho ngài một phen. Chít, cánh cửa lớn mở ra, Lãnh Vô Thường mang theo Hoàng Phổ Thiên Nguyên định đi ra ngoài, lại đụng phải Trác Phàm đang một mực ở bên ngoài nhìn trộm, thì không khỏi giật mình: Trác Phàm, người tại sao lại ở chỗ này? Ai da, trùng hợp như vậy sao? Cũng giống như các ngươi ở chỗ này thỉnh giáo làm như thế nào để đối phó với ta. Ta cũng là đến tìm đại tế ti xin chỉ điểm một chút, cho nên dùng cách nào vừa nhanh chóng vừa hữu hiệu trừ rơi các ngươi. Không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm khiêu khích nói ra: chỉ là chúng ta đối phó lẫn nhau, nhưng là đến hỏi thăm cùng một người có phải là có chút kỳ quái hay không nhỉ? Nhóc con vô tri, phủ tế tự đặt chân tại Thiên Vũ ngàn năm, xưa nay vẫn luôn không tham dự vào chuyện tranh đấu giữa các thế lực, lại càng sẽ không vì một phương nào mà bày mưu tính kế, chỉ giúp người trong thiên hạ nhìn ra sai lầm, giải thích nghi hoặc bên trong mệnh đồ mà thôi. Khẽ hít mắt một cái, Lãnh Vô Thường cười lạnh, lại nói: tình thế bây giờ, cả ngươi và ta đều rõ ràng, Đạt gia tuy đang không ngừng phát triển, nhưng là nơi đầu sóng ngọn gió, ngươi dám đụng đến chúng ta, sẽ chỉ làm cho hai nhà lưỡng bại câu thương, để cho ngoại nhân chiếm được tiện nghi mà thôi. Người tài trí như ngươi và ta đều sẽ không làm chuyện loại chuyện ngu ngốc như thế, đúng không? Lý nhìn hắn một cái thật sâu, Trác Phàm khẽ gật đầu: không sai, có điều người đã minh bạch điểm ấy, vì sao lúc ở ngoài cửa thành lại còn có nhiều lần nhượng bộ như thế chứ? Thân thể chấn động mạnh một cái, mi mắt Lãnh Vô Thường khẽ run, siết chặt hai tay. Lần đó hắn bị Trác Phàm chèn ép, có thể nói là thời khắc nhục nhã nhất trong cuộc đời của hắn. Lãnh tiên sinh, tuy người đã biết rõ ta không sẽ động thủ, nhưng vẫn như cũ sợ hãi ta, nguyên nhân chỉ có một điểm. Không khỏi tà mị cười một tiếng, Trác Phàm chỉ vào vị trí trái tim của mình, khinh miệt nói: người kém ta ở chỗ, người không có bá lực như ta, cuối cùng cũng chỉ là một tên mưu sĩ, không làm được đại sự. Nghe thấy tiếng cười nhạo của Trác Phàm, Lãnh Vô Thường toàn thân nhìn không được mà run rẩy, hai mắt đỏ quạch, móng tay găm chặt vào trong da thịt. Rõ ràng là Trác Phàm đang trần trụi làm nhục hắn. Có điều hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể nhẫn nhịn. Lấy thực lực của Trác Phàm bây giờ, bọn họ không dám tùy tiện trêu chọc, huống chi hắn là người luôn lấy đại cục làm trọng, làm sao thể bị bởi vì một chút chuyện nhỏ này mà để mình rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục được chứ? Đồng tử một mực quỳ sát bên ngoài cửa, lúc này cũng hoàn toàn kinh ngạc đến người. Hắn đã sống trong phủ đại tế tự nhiều năm, trước đây đều chỉ nhìn thấy mọi người luôn luôn cung kính lễ độ, cho dù là Ngụy công tử khi ở trong phủ tế tự cũng chỉ dùng vẻ mặt giả nhân giả nghĩa để đối xử với nhau. Cho nên đồng tử này có thể nói là một thằng nhóc to xác dưới ánh mặt trời, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua hắc ám. Nhưng hôm nay hắn lại nhìn thấy một mặt tà ác nhất trong nhân tính. Tuy Trác Phàm chỉ nói vài lời châm chọc Lãnh Vô Thường, nhưng trong lời nói lại mang theo tà khí phát rối cùng sát ý vô tận, tựa như muốn bức tử đối phương chỉ trong vài phút. Mỗi một chữ đều khiến trái tim thuần khiết của hài đồng này rung động, khiến cho trong lòng hắn ngăn không được mà cảm thấy sợ hãi. Hóa ra người bên ngoài đều có tâm địa tà ác như thế sao? Vân Huyền Cơ luôn nhắm chặt hai mắt, cũng bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Lãnh Vô Thường thở sâu hai lần mới khiến trái tim đang xa động dần dần bình tĩnh lại, sau đó cũng không nói gì, kéo theo Hoàng Phổ Thiên Nguyên đang phẫn nộ đi ra ngoài. Môn chủ, chúng ta đi. Nhìn bóng lưng hai người dần dần đi xa, Trác Phàm lộ ra một nụ cười đắc ý, quay lại nhìn về phía đồng tử ở bên cạnh sớm đã đần độn, vỗ nhẹ nhẹ lên gương mặt ục ịch đầy thịt của hắn, cười tà mị nói ra: tía gia hỏa, nhìn thấy chứ, so với vẻ mặt bịt khuất của mấy lão già kia, ca ca hẳn là rất đẹp trai đúng không? Đứa trẻ kia chỉ là ngây ngốc nhìn chằm chằm Trác Phàm không nói gì. Trác quản gia, xin ngươi đừng dạy hư đệ tử tộc ta. Lúc này vị đại tế ti kia cũng mở mắt ra, dùng đôi con ngươi thâm thúy như sao trời thẳng tắp nhìn về phía đối diện Trác Phàm. Thờ ơ nhún nhún vai, Trác Phàm cười lớn, lại xoa gương mặt đứa trẻ kia thêm một lát mới chậm rãi đi vào. Bất quá sau lần quan sát vừa rồi, anh chẳng có chút kính ý gì với vị đại tế ti này. Tên này chính là một tên lừa gạt. Lại xem xét người kia bất quá chỉ có cảnh giới thiên huyền đỉnh phong thì lại càng không có hứng thú gì. Tùy ý chọn một chỗ để ngồi, lại gõ gõ lên cái bàn gỗ bên cạnh theo tiết tấu. Trác Phàm thản nhiên nói, không biết đại tế ti mời ta đến đây là có chuyện gì hay không. Dò xét anh khoảng nửa khắc đồng hồ, Vân Huyền Cơ mới nhẹ vuốt chòm râu, khẽ gật đầu. Quả thật giống như lão phu đã sở liệu, các quản gia rất là phi thường. Nói nhảm, lão tử nếu là thường nhân, hắn có thể đạt tới địa vị bây giờ, cũng làm sao có chuyện ngươi tự mình phát ra thiệp mời ta đến đây chứ. Khinh thường hừ lại một tiếng, Trác Phàm vỗ bàn đứng dậy liền đi ngoài. Nếu như ngươi không có trò gì có thể lấy ra lừa gạt lão tử, về lão tử cáo từ. Còn vừa rồi ngươi nói cái gì mà mệnh lý, xin lỗi, lão tử không tin, cũng nghe không hiểu, ngươi cũng không cần tốn nước bọt vô ích. Trác Phàm dững dưng rời đi, trên mặt là vẻ cười lạnh. Vân Huyền Cơ cứ như vậy nhìn theo cũng không nói chuyện, nhưng ngay khi anh sắp bước ra ngưỡng cửa, Vân Huyền Cơ cuối cùng lại mở miệng nói, ngươi sớm nên chết đi. Thân thể Trác Phàm không khỏi cứng ngắc, bàn chân đã nâng lên chuẩn bị bước ra cũng bỗng nhiên ngừng lại trên không trung, trong hai con ngươi tràn đầy vẻ chấn kinh. Viên Huyền Cơ nói một câu này khiến cho anh trong nháy mắt cảm thấy rung động. Không sai, anh thực sự đã sớm chết. Mặc kệ là gia nô Trác Phàm của Lạc Gia hay là ma hoàng thánh vực Trác Chính Phàm, hai người bọn họ đều đã nên sớm nên chết. Mà Trác Phàm bây giờ chính là tàn niệm của ma hoàng Trác Chính Phàm, mượn thân thể cùng linh hồn của gia nô Trác Phàm để sinh tồn. Hiện tại anh đến tận cùng là Trác Phàm hay là Trác Chính Phàm sớm đã không thể phân biệt được nữa. Anh đã dùng bí pháp bên trong cửu u bí lục đem hai người hợp thể nên mới thể tiếp tục sinh tồn. Thế nhưng đây là bí mật sâu kín nhất trong đáy lòng của anh. Lão đầu như này làm sao thể liếc một chút liền xem thấu, chẳng lẽ nói. Cứng ngắc quay đầu lại, Trác Phàm nhíu mày nghi hoặc nhìn qua, lại nhìn không được mà co rút trong mắt lại. Chỉ thấy giờ khắc này trong đôi mắt lão đầu kia một màu đen kịt, nhưng lại có từng điểm bạch quang lóe lên, tựa như là sao sáng trên trời đêm thâm thúy nhìn không thấy đáy. Chẳng lẽ truyền ngôn là thật, gia chủ Vân gia mỗi một thời thật sự sẽ sinh ra một đôi mắt có thể xem thấu vận mệnh người khác. Cái này đây cũng quá là nói mơ giữa ban ngày à. Liền xem như thánh giả thánh vực, thậm chí là cao thủ đế cấp cũng chưa chắc có thể luyện ra thần thông như thế. Hơn nữa, trên đời này thực sự lại có chúa tể vận mệnh sao? Trước kia Trác Phàm tuyệt đối không tin, nhưng hiện tại Trác Phàm muốn không tin cũng không được. Ực một tiếng, nuốt một ngụm bọt, Trác Phàm nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt ngưng trọng nói ra, người đến tục cùng là thần thánh phương nào, Vân gia nhất tộc là từ đâu đến. An tuyệt đối không tin trong phàm giai lại có một gia tộc kỳ dị như thế tồn tại. Mẹ hắn chứ, khẳng định là thánh tộc môn mạch một mạch mà. Chân mày hơi nhíu lại, Vân Huyền Cơ nhìn Trác Phàm, mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Trác quản gia, lão phu không biết ngươi đang nói cái gì. Vân gia nhất tộc từ xưa đến nay vẫn luôn ẩn cư sơn lâm, không màng tranh đấu. Từ khi hoàng đế khai quốc Thiên Vũ cử binh mới được thỉnh xuất sơn cung phục đến bây giờ, người hỏi chúng ta đến từ chỗ nào, lão phu cũng chỉ có thể nói thẳng là đến từ Thiên Vũ. Lời này Trác Phàm càng thấy kỳ quái hơn. Một gia tộc nắm giữ năng lực kỳ dị như thế, thế mà có xuất thân bình thường như thế sao? Hay là nói thời gian đã quá xa xưa, chính bọn họ cũng đã quên mất rồi, đúng không? Người tới đây, Trác Phàm quay người mỉm cười, sau đó đứt dây xấu hổ, trở lại chỗ ngồi, ưỡn ngực, nghiêm mặt nói, đại tế ti vừa mới rồi có nhiều đắc tội, ngài chớ trách, chúng ta vừa mới trò chuyện đến chỗ nào rồi? À, ai da, ta đã rất lâu không có được vui vẻ tán gẫu cùng người khác, ha ha ha. Da mặt không khỏi run run, co giật. Vân Huyền Cơ nhìn không được bật cười ra tiếng. Trác quản gia quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, co được giãn được, bộ dáng vô sĩ cũng rất có phong phạm lão phu năm đó. Hay đại tế ti, ngài đây là đang nói móc ta hay là đang tự diễu thế? Không khỏi sững sờ, Trác Phàm lúng túng nói ra. Cười khoát khoát tay, đại tế ti thở dài lên tiếng, người nào mà không có tuổi trẻ, chỉ là đến từng này tuổi ngồi ở vị trí này không thể giống như trước kia nữa, cho nên lão phu mới muốn cùng Trác quản gia nói chuyện một phen, vì thiên hạ tận phần sức mọn. Nhìn chằm chằm vào gương mặt tang thương của Vân Huyền Cơ, Trác Phàm yên tĩnh lắng nghe. Vậy mà mỗi người đều tương quan cùng thiên địa, tuy có rất nhiều lựa chọn, nhưng đại thể vẫn là chạy không khỏi quản thúc của thiên địa.